Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 192. Tài hậu Đức Bạc, Khổng Khê Tiến Tổ, trong phòng nội dung cốt truyện đại bộ phân tại Tượng Sơn Ảnh Thị Thành hoàn thành. Ngoại cảnh lại muốn tại một chút phong cảnh kỳ lệ địa phương tiến hành quay chụp. Những thứ này danh lam thắng cảnh phần lớn vắng vẻ hiểm trở. Ít ai lui tới chỗ. Đừng nói xe ngựa, cũng là tín hiệu đều rất khó đến. Cái này khiến Trần Thuật tâm lý tràn ngập phiền não. Về sau sợ là đều không có cách nào cùng Khổng Khê đấu muốn a. Chính mình thật vất vả siêu tập lên nhiều như vậy biểu lộ bao. Ban đầu vốn chuẩn bị công Khổng Khê một cái ra bất ngờ. Bây giờ không phải là đều không có đất dụng võ. Trần Thuật thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Cũng một lần nữa trở về trước đó sinh hoạt trạng thái. Mỗi ngày 6 giờ sáng rời giường chạy bộ. Đương nhiên, chính là nhỏ nhẹ chạy chậm. Bởi vì xuất viện thời điểm thầy thuốc đặc biệt dặn dò qua. Hiện tại còn không thể làm vận động dữ dội. Khổng Khê lúc gần đi cũng đặc biệt bàn giao. Để hắn nhất định muốn yêu quý thân thể. 7 giờ đồng hồ tắm rửa ăn điểm tâm. Đơn giản thu thập một phen càng thay quần áo đi công ty đi làm. Hiện tại có xe về sau. Không dùng lại giống như kiểu trước đây vội vội vàng vàng đi chen tàu điện ngầm. Thời gian ngược lại là dư giả không ít. Trần Tổng Giám sớm. Tổng Giám sớm. Tổng Giám ngày hôm nay thật là đẹp trai. Trần Tổng Giám. Muốn hay không uống cà phê? Trong bất chi bất giác, Trần Thuật đã tại Đông Chính bộ phận thiết kế triệt để đặt vững nền móng. Dùng năng lực chính mình, nhân phẩm cùng nhan trị triệt để chinh phục trong bộ môn rất nhiều đồng sự. Để mỗi một người bọn hắn đều xuất phát từ nội tâm cho chính mình yêu cùng tôn trọng. Càng làm cho Trần Thuật cảm động là, hắn nằm viện thật lâu. Xuất viện về sau lại tại nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Về đến công ty về sau thế mà là không có bất kỳ cái gì trong công tác chồng chất. Tức đó là thuộc về chính mình phân công quản lý những công việc kia cũng đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Không có bởi vì hắn vắng mặt mà khiến hạng mục đình trệ. Ảnh hưởng công ty cùng bộ phận thiết kế chỉnh thể hình tượng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Trần Thuật không dùng vì thế cõng nồi. Đông Chính bộ phận thiết kế từ hắn cùng Lạc Kiệt hoàn toàn trưởng khống. Chính mình tại thời điểm, Lạc Kiệt đầy đủ ủy quyền. Chính mình không tại thời điểm, Lạc Kiệt lại chuyên quyền độc đoán. Hai người phối hợp ăn ý. Ở chung hòa hợp, bộ phận thiết kế nghiệp vụ cũng là phát triển không ngừng. Rất được tập đoàn cao tầng coi trọng cùng khen ngợi. Trước đó tại Hoa Mỹ thời điểm, Trần Thuật không chỉ có phải bị phía trên một đám bà nhóm vung tay múa chân. Phía dưới còn có Chu Giai Mô loại này lòng mang ý đồ xấu giả dơ âm phụng âm tuân. Để Trần Thuật làm việc khắp nơi bị quản chế. Cả ngày rơi vào văn phòng chính trị mà khó có thể toàn thân tâm vùi đầu vào công tác bản thân bên. Trong đi, rất là tốn thời gian hao tâm tốn sức. Hiện tại Trần Thuật đi vào Đông Chính bộ phận thiết kế. Tựa như là vất vả cần cù lão nông dân đi vào chính mình khai khẩn đi ra mọc tốt đẹp đất trồng rau. Không thể không nói, loại cảm giác này vẫn là rất hạnh phúc. Trần Thuật vừa mới đi vào văn phòng. Lạc Kiệt liền cầm lấy một hộp lá trà tiến đến. Đem trong tay trà hộp hướng Trần Thuật trước mặt trên mặt bàn vỗ. Nói ra. Nhà ta lão gia tử mới được mấy lượng đại hồng bào. Xem như chân bảo, bình thường đều không dám uống. Ta không hiểu trà, người giúp đỡ giám định một chút. Trần Thuật mở ra trà hộp ngửi một cái hương. Lại vê ra mấy cây lá trà nhìn xem phẩm tướng. Nói ra, lão gia tử nhà ngươi sợ là lần này cần cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ không thể. Lạc Kiệt, sắc mặt biến hóa, hỏi. Thật có tốt như vậy? Lá trà nha, đồng dạng nói một năm sinh mấy cân, thực tế sản lượng chí ít có mười mấy mấy trăm cân. Những cái kia nói một năm chỉ có mười mấy trên trăm cân sản lượng. vậy thì phải ngàn cân vạn cân lên tính toán. Dù sao, vật hiếm thì quý nha. Sản lượng càng ít, giá cả liền có thể bán được càng cao. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Lão gia tử nhà ngươi có thể có được mấy lượng loại này phẩm tướng đại hồng bào. Sợ là coi nó là làm con ruột yêu như nhau tiếc a. Còn không phải sao, đều khóa tại chính mình trong phòng trà không chịu nhường người nhìn thấy. Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, Lạc Kiệt nhìn chằm chằm Trần Thuật trong tay trà hộp. Nói ra, nếu không ta vụng trộm cho hắn trả lại. Trần Thuật đem trà hộp hướng phòng làm việc của mình trong ngăn kéo bịt lại. Sau đó trực tiếp khóa lại, cái chìa khóa nhét vào túi quần. Lúc này mới nhìn Lạc Kiệt nói ra, đưa ra ngoài lễ vật. Lạc đại thiếu còn không biết xấu hổ thu hồi đi. Lạc Kiệt cười ha ha, nói ra, nhìn người cái kia keo kiệt dạng. Ta còn tưởng rằng cha ta hẹp hòi. Không nghĩ tới ngươi so với hắn càng keo kiệt. Không phải liền là một hộp lá trà nha. Ta Lạc Kiệt là loại kia cầm không nổi không bỏ xuống được người. Dù sao ta chỉ trộm một nửa đi ra. Cha ta còn có một nửa đây. Ngươi không phải nói vật hiếm thì quý sao? Cha ta nhìn thấy lá trà thiếu một nửa. Khẳng định liền càng thêm chân quý cái kia một nửa lá trà. Uống cật giác càng tốt. Cảm tạ ta còn đến không kịp. Lạc Kiệt ngược lại không phải là làm thật muốn cầm lại lá trà. Hắn chỉ là ưa thích Trần Thuật loại này xưa nay không đem mình làm ngoại nhân hành động. Dạng này để hắn nhìn lấy thân thiết. Cũng cảm thấy hai người ở giữa cảm tình đủ để trèo chống hắn loại hành vi này. Uống trà người lịch sự tao nhã sự tình. Người loại này tục nhân không hiểu. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Chứng minh ta và cha ngươi mới có tiếng nói chung. Lạc Kiệt nhìn về phía Trần Thuật, một bước muốn nói lại thôi bộ dáng. Trần Thuật tâm tư nhất động, cười ha hả nói ra, có phải hay không các ngươi nhà lão gia tử không ít ở trước mặt ngươi khen ta, để ngươi cảm giác được áp lực. Lạc Kiệt thật là gật gật đầu, nói ra, cha ta xác thực không có chớ ở trước mặt ta khen ngươi. Nói ngươi là Đông Chính những năm nay đưa tới có giá trị nhất bộ phận thiết kế tổng giám. Còn nói chỉ cần là nhân tài, công ty liền không thể bạc đãi. Về sau phát triển tiền cảnh bất khả hạn lượng, lão gia tử nhìn rõ mọi thứ. Tìm cơ hội ta đi cùng hắn uống trà. Trần Thuật vừa cười vừa nói, có điều, gần nhất cũng nói vài lời nói nhảm. Lạc Kiệt khẽ cắn môi. Vẫn là quyết định đem phía trên một chút động tĩnh cho mịt mờ hướng Trần Thuật truyền đạt một chút. Lão gia tử nói cái gì nói nhảm? Trần Thuật cười hỏi, Lạc Kiệt phụ thân Lạc Thừa Bình là công ty phó tổng. Cùng công ty đại lão bản Lật Côn cùng một chỗ sáng tạo Đông Chính truyền thông. Mà lại, bình thường việc lớn việc nhỏ đều cùng Lật Côn bảo trì nhất trí. Hai người giao tình rất tốt. Lạc Thừa Bình nói những cái kia, nói nhảm. Trên cơ bản thì đại biểu cho công ty cao tầng đối cá nhân hắn chỉnh thể cảm nhận. Nói cái gì, tài hậu đức bạc, sợ vì dương tu, loại hình lời nói. Lạc Kiệt thấp giọng nói ra. Trần Thuật hai mắt trong nháy mắt sung huyết. Một luồng khí nóng thẳng tuôn ra đỉnh đầu mà đi. Tài hậu đức bạc, câu nói này thật là quá dễ lý giải. Năng lực là có một ít, nhưng là phẩm cách đạo đức chỉ sợ cũng không quá đạt tiêu chuẩn. Dương Tu lại là người nào? Trung học lúc ngữ văn dạy học bên trong có một phần Dương Tu cái chết. Lão sư giảng bản này bài khóa thời điểm đối cái này người làm một cái toàn diện phân tích. Trần Thuật đối với cái này khắc sâu ấn tượng, thân thế thay châm anh thế ra, vì muốn tốt cho người học, có tuấn tài. Kiến An trong năm bị nâng hiếu liêm, trừ thầy lang, sau đảm nhiệm thừa tướng Tào Tháo chủ bạc, Dương Tu phụ trách trong ngoài sự tình, đều là hợp Tào Tháo tâm ý. Thế thuyết tân ngữ, nhanh ngộ phần lại bốn phép tính Dương Tu dương mới sự tình. Hắn tài hoa Tào Tháo cũng từng cảm thấy không bằng, thường nhân đối cái này người khuyết thiếu giải, nhưng là đại biết nhiều hơn hắn cùng mọi người chia ăn Tào Tháo bánh ngọt, đồng thời ngụy biện một người một ngụm xốp giòn, tự kỷ cố sự. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là bị Tào Tháo cho chặt. Nhìn thấy Trần Thuật sắc mặt âm trầm, Lạc Kiệt tranh thủ thời gian ra giải thích rõ. Nói ra, Trần Thuật, ngươi đừng sinh lão gia tử nhà chúng ta khí. Ta một mực tại trong nhà tán thưởng nhân phẩm ngươi năng lực. Nhà ta lão gia tử cũng rất tán thành. Đương nhiên sẽ không nói như vậy ngươi. Chính là có một lần nói chuyện phiếm hắn trong lúc vô tình nói lên câu nói này. Xem ra là từ bên ngoài nghe trở về. Người ta bằng hữu giao tình. Ta cảm thấy loại chuyện này không phải đối ngươi giấu giếm. Nói ra cũng là nghĩ để ngươi có chỗ tỉnh táo. Trần Thuật sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng vẫn đem lồng ngực cái này luồng lệ khí cưỡng ép đè xuống. Trên mặt hắn rốt cục lần nữa lộ ra nụ cười. Một mặt chân thành nhìn về phía Lạc Kiệt. Nói ra, Lạc huynh, không dùng giải thích. Nếu như làm thật là các ngươi nhà lão gia tử cảm nhận, ngươi cũng sẽ không nói cho ta nghe. Đúng hay không? Ngươi có thể nói ra đến. Vậy liền chứng minh coi ta là làm chân chính bằng hữu. Ta chỉ có cảm kích, tuyệt không nó tâm tư. Trần Thuật đứng lên, trịnh trọng nói ra, bằng hữu quen biết, quý ở thành tâm, ngươi có thể đối đãi với ta như thế, ta cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ phần tình nghĩa này. Ngươi ngồi xuống, vẫn là ngồi xuống nói chuyện với ta, ta cảm thấy thoải mái dễ chịu một chút. Không dùng nghiêm túc như vậy nghiêm túc, cái này không phù hợp ngươi phong cách. Lạc Kiệt lên tiếng khuyên nhủ. Trần Thuật cười ha ha, nói ra, ta thu ngươi tốt trà, lại phải ngươi ý tốt, tối nay mời ngươi ăn cơm như thế nào? Ngày hôm nay sợ là không có thời gian. Vì cái gì? Trần Thuật hỏi. Xế chiều hôm nay tổ chức cơ trưởng tiên sinh khởi động máy nghi thức, người ta đều muốn đi tham gia, buổi tối còn có tiệc rượu. Hơi kém quên. Trần Thuật cười khổ, hắn nằm viện trong lúc đó, Tô Âm tiến đến thăm hỏi, thì tự mình phát ra mời. Hai ngày nữa, lại khiến người ta phát đến dự họp buổi họp báo điện tử thiệp mời. Chính là mấy ngày nay bận bịu lấy xử lý khác sự tình, hơi kém liền đem sự việc trọng yếu như vậy quên mất. Nhìn lấy cần phải tiếp nhận Lạc Kiệt ý tốt, theo công ty bên trong chọn một người làm vì chính mình chuyên trách trợ lý. Không nói nó, giúp đỡ nhớ cái thời gian đặt trước cái thức ăn ngoài vẫn là cần. Quên cũng không sợ, đến thời điểm Tô Âm Từ sẽ điện thoại cho ngươi thúc giục. Lạc Kiệt vừa cười vừa nói, buổi tối sợ là muốn uống rượu, buổi chiều ngươi ngồi ta xe đi qua liền thành, chính mình cũng không cần lái xe. Không có vấn đề. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Đợi đến Lạc Kiệt rời đi, Trần Thuật ngồi trên ghế nghĩ đến tâm sự. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, chính mình tại công ty cao tầng trong mắt vậy mà như thế, nhân phẩm không chịu nổi. Nhìn lấy, bởi vì cùng Khổng Khê, lời đồn sự kiện, đã để một đám các đại lão xem đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt a. Đã vì đinh đâm, tự nhiên muốn phát chi mà thống khoái. Nhưng là, bọn họ hội ở nơi nào ra tay đâu? Lại hội vào giờ nào ra tay đâu? Nghĩ đến vấn đề này, Trần Thuật không khỏi khổ cười ra tiếng. Chính mình chính là từng cái vẽ bộ phó tổng giám. Đối với phía trên những người này tới nói, một câu liền có thể sa thải sự việc. Nơi đó còn cần cân nhắc thời gian địa chút vấn đề. Đây cũng quá đánh giá cao chính mình tầm quan trọng. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ đến bây giờ còn bảo trì xem chừng cùng nhẫn nại, sợ là cũng bởi vì lo lắng triệt để chọc giận Khổng Khê đi. Dù sao, hiện tại Đông Chính truyền thông tất cả mọi người biết, mình có thể cầm xuống Đông Chính bộ phận thiết kế phó tổng giám vị trí này. Khổng Khê đại tiểu thư là đứng ra nói chuyện. Khổng Khê vừa mới tiến tổ, liền đem nàng người cho đá một cái bay ra ngoài. Người để Khổng Khê tâm lý sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên, Lạc Kiệt cái này nhắc nhở cũng là vô cùng kịp thời, rất cần thiết. hắn là chân chính đem mình làm bằng hữu, mới sẽ như thế thực ngôn tương cáo, không sợ chính mình lòng sinh oán niệm khe hở. Đến này hảo hữu, cái này là mình đi vào Đông Chính truyền thông thu hoạch to lớn nhất. Không, lớn thứ hai thu hoạch, chính mình thật đúng là làm người ta không thích a. Trần Thuật tâm lý cười khổ không thôi. Tại Hoa Mỹ công tác 2 năm, kết quả ném bạn gái, còn bị người một chậu bẩn nước rơi ở trên đầu, cho tới bây giờ còn khó có thể rửa sạch. Tại Đông Chính công làm chưa tới nửa năm, lại rơi vào một cái tài hậu đức bạc đánh giá. Nếu là lại bị Đông Chính thôi giữ chức vụ, ngoại giới hội xem như thế nào hắn Trần Thuật cái này người nhân phẩm đâu. Đột nhiên có chút mất hết cả hứng lên. Đinh đương, điện thoại di động thu đến mới tin tức. Trần Thuật mở ra xem, là Khổng Khê phát tới. Nhớ ngươi, ba chữ này giống như thần thuốc, có thể làm cho sắp chết người đầy máu phục sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.